Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, kim cương xử cho hoa sen. Đây là sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp phải khác phái chủ động cầu hoan, phải làm nàng nhập mạc chi tân, tích thúy di hong, đây quả thật là cũng là nguyên kịch tình không sai. Nguyên thư chung, Ngô Tích Thúy trực tiếp thu dùng Liên Sóc, nuôi cái tiểu bạch kiểm mã nô nam sủng, mà tại Liên Sóc sau, Ngô Tích Thúy lại lục tục thu dùng một ít trong gánh hát kịch nhi. Cái khác bộ dạng tuấn tú ra cảnh bần hàn tiểu thịt tươi. Nhìn Liên Sóc mặt, Tích Thúy nhịn không được bắt đầu hoài nghi. Nàng rốt cuộc là công lược vệ đàn sinh đến, vẫn là mở ra hậu cung đến, vẫn là nói hệ thống xem nàng công lược được quá mức gian nan, riêng cho nàng an bài phúc lợi. Tuy rằng từng cũng cùng cơ hữu làm qua muốn làm cái phú bà bao dưỡng một đống tiểu bạch kiểm mộng đẹp, mà khi mộng cảnh chân chính hàng lâm tại trên đầu mình thì Tích Thúy mới phát hiện đây là cỡ nào một cái tốt đẹp vừa đau khổ gánh nặng. Chẳng lẽ hôm nay nàng liền muốn tại nơi này mở ra tân thế giới đại môn sao? Nhìn kỹ trước mặt lục mạo số một đồng học, dung mạo quả thật tuấn tú, liền tính cùng hắn lăn sàng đan, thua thiệt cũng không phải chính mình. Tích Thúy còn sẽ không ngốc đến cho rằng hắn là vì chính mình phong tư sở khuynh đảo, lúc này mới quỳ tại trước mặt nàng yêu cầu nàng thu dùng hắn. Đối phương đơn giản thỉnh cầu cái phú quý mà thôi. Trong mắt của hắn chớp động hiệu quả và lợi ích là man không xuống dưới. Khuê trung thiếu phụ cùng liều mạng muốn hướng lên trên bò mã nô. Một cái cầu tài thỉnh cầu quyền, một cái chỉ cầu giải sầu tịch mịch. Hai lẫn nhau bổ, trực tiếp đem phần mình nhu cầu xé ra, đặt tại đối phương trước mặt. Đơn giản sạch sẽ pháo. Hữu quan hệ đổ so dính niêm hồ hồ cảm tình khúc mắc càng làm cho người bớt lo. Nhưng vấn đề là, nàng bây giờ căn bản không nghĩ tìm cái pháo. Hữu a, Tích Thúy khổ không thể tả. Kịch tình phát triển quá nhanh, nàng còn chưa kịp phản ứng. Ngươi, Tích Thúy nhíu mi nói. Ngươi khởi lên, đứng lên mà nói, ta có việc hỏi ngươi. Có lẽ lại cho nàng một đoạn thời gian, nhưng nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt, nàng không chừng còn có thể làm cái khoái hoạt phú bà. Nhưng ở hiện tại dưới loại tình huống này bao dưỡng một cái tiểu bạch kiểm, lòng của nàng tạm thời còn chưa lớn như vậy. Liên Sóc quỳ trên mặt đất không có động. Nô ái mộ thiếu phu nhân đã lâu, nay chỉ cầu phu nhân một cái trả lời thuyết phục. Phu nhân nếu là không đáp, nô liền ở chỗ này quỳ thẳng không nổi. Chẳng sợ thiếu phu nhân cự tuyệt nô, muốn đánh giết nô cũng hảo. Liên Sóc cười khổ, ánh mắt của hắn ảm đạm. Người xem đổ không tự chủ được địa tâm sinh một cổ thương tiếc ý. Hôm nay có thể đem tâm ý báo cho thiếu phu nhân, nô không hối hận. Hắn không nổi, Tích Thúy không có miễn cưỡng nữa hắn. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi quả thật ái mộ ta như thế. Nô đối thiếu phu nhân tình yêu, chưa dám có nửa phần lừa gạt. Như có lừa gạt, sẽ làm cho nô bị kia lôi cức, lạn tâm lạn phổi, không chết tử tế được. Đối với cổ nhân mà nói, này lời thề cũng coi như đầy đủ ngoan độc. Tích Thúy ngẫm nghĩ một lát, nguyên trung chỉ nhắc tới Ngô Tích Thúy cho Liên Sóc có gian tình, nhưng cụ thể là cái dạng gì gian tình, lại là từ lúc nào có thực chất tính gian tình, bởi vì Ngô Tích Thúy là nữ phụ duyên cớ, lại không nói thêm. Một khi đã như vậy, vậy có thể lưu cho tóc nàng vung không gian lại rất lớn. Ngươi cùng ta nói qua, ngươi muốn trở nên nổi bật. Liên Sóc cúi đầu, là, ngươi nói ngươi ngưỡng mộ ta, ta làm sao biết được ngươi là thật tâm còn là giả ý. Là thật sự ngưỡng mộ ta còn là muốn nương của ta thế hướng lên trên bò. Liên Sóc, nô chân tâm ngưỡng mộ phu nhân, làm nam tử hán đại trượng phu, cũng thật muốn làm một phen sự nghiệp. Ta đối phu nhân tình yêu cùng ta chí nguyện hướng ở giữa. cũng không có bất cứ nào xung đột. Ta người này, xem thường nhất, không thể chịu đựng nam nhân. Tích Thúy hạ thấp người, nhìn hắn, ngươi một cái ti tiện mã nô, dựa vào cái gì cho rằng chỉ trông vào bộ dạng, liền có thể đặt lên ta. Tích Thúy khi nói chuyện, cố ý bắt chước Ngô Tích Thúy thái độ, vì càng rất thật mập mờ một ít. Tích Thúy còn thử tính vươn tay, nâng lên hắn cằm bóng loáng, hồ cha quát được sạch sẽ. Lần đầu làm loại này động tác, nàng cũng có chút khẩn trương, chỉ có thể xem như làm đang vì về sau kịch tình làm chuẩn bị. Quỳ trên mặt đất nam nhân, năm ngón tay thật sâu lâm vào địa thượng cỏ lá cây. Buông xuống sợi tóc, thấy không rõ trên mặt hắn vẻ mặt. Nô quả thật không có tư cách, vọng tưởng đạt được phu nhân thương xót, đúng là ta si tâm vọng tưởng, nhưng nô có thể có được, cũng bất quá chỉ có đối phu nhân này một nâng chân tâm. Tích Thúy không đáp lại lời của hắn, thản nhiên tiếp tục nói, bất quá, ngươi quả thật xinh đắc hảo xem, ta cho ngươi một cái cơ hội. Liền sóc kìm lòng không đặng ngẩng đầu. Thiếu nữ trên móng tay nhuộm chút hoa nước, hồng được giống huyết, nhìn chằm chằm kia tay. Hắn hầu khẩu không tự chủ được lăn lộn hai lần, ngược lại là chân tình thật cảm giác muốn cùng nàng tại trên giường cuồn cuộn cái vài lần. Ta khinh thường không thể chịu đựng nam nhân, nếu ngươi là thật tâm ái mộ ta, khiến cho ta nhìn ngươi quyết tâm, người này bất quá một cái nuôi ngựa. Ngay cả trong cửa hàng nhân viên tiểu tư cũng không bằng. Ta muốn ngươi trong vòng một tháng thoát khỏi ngươi này ti tiện thân phận. Tích Thúy nói, tại cái gì cũng tốt, chỉ cần có thể dựa vào năng lực của mình, tận lực hướng lên trên bò, ta liền cho ngươi cái có thể đi vào giường của ta chướng chung cơ hội. Theo chuồng ngựa chung lúc đi ra, Tích Thúy không được tự nhiên vẩy xuống mũi chân thượng cỏ diệp. Liền tại vừa mới nghe nói lời của nàng sau, liền sóc hôn nàng mũi dày, đáp ứng yêu cầu của nàng. Tích Thúy dụng ý kỳ thật chỉ là muốn kéo dài thời gian, tận khả năng duy trì cục diện bây giờ. Chỉ cần trong sách không có nói tới kịch tình, nàng liền sẽ không đi động nó. Như vậy mới có thể tạm thời phái Lục Mạo đồng học một đoạn thời gian đi. Nhưng liền sóc ghé vào nàng dưới chân hôn môi nàng mũi dày động tác, nhường Tích Thúy quái dị quẫn bách, tựa như mạc danh loạn vào cái gì trạch tràn hiện trường. Nào đó nhân vật đang tại hướng nàng biểu đạt cái gì trung thành tuyên ngôn. Hắn muốn đi thượng bò, nàng kia cho hắn cơ hội này hào. Tích Thúy không quá phản cảm loại này đem chính mình dã tâm biểu lộ được rõ ràng người. Nàng đột nhiên cũng muốn xem liên sóc hắn đến tột cùng có thể làm được tình trạng gì. Có vết xe đổ, tại về phòng trước, Tích Thúy riêng đem toàn thân trên dưới kiểm tra một phen. Phủi đi trên người cùng trên đỉnh đầu cỏ diệp, bảo đảm không bất cứ vấn đề gì, mới đi viện trong đi. Chỉ là như vậy vừa đến, trộm, tình cảm giống như nặng hơn một chút, kỳ thật cũng không giống trộm, tình. Càng giống nàng ở bên ngoài bao dưỡng một cái tiểu bạch kiểm. Vừa bước vào trong phòng, Tích Thúy liền phát hiện trong phòng không khí có chút không đúng lắm. Hải Đường đứng bên ngoài tại hầu hạ, nàng thấp mình, vẻ mặt cổ quái, đại khí cũng không dám ra. Mà ở trong nhà, vệ đàn sinh chính nghiêng dựa vào nhuyễn tháp xem kinh Phật. Một chân bàn khởi, một chân đáp, nhìn qua đổ có chút thanh thản. Tích Thúy trong lòng nắm bất định chủ ý, chỉ có thể làm bộ như một bộ lại thong dong bất quá bộ dáng. Đánh mạnh, đến gần phòng trong, đang nhìn kinh Phật nam nhân, ngẩng đầu, chiều nàng nhu hòa cười. Thúy Thúy, ngươi trở lại, lại nhìn thấy vệ đàn sinh. Tích Thúy hơi sững sờ, không khỏi nhìn nhiều một chút. Nhận chữ nhạc tâm ảnh hưởng, nàng kỳ thật cũng nghĩ chân chính nhiều lý giải hắn một phen. Tích Thúy gật đầu, hướng hắn phương hướng đi qua. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta có chút tưởng ngươi. Vệ đàn sinh mỉm cười, liền chuyển về, Như thế nào, ngươi không muốn nhìn thấy ta? Tích Thủy ồ một tiếng, lại đột nhiên không biết muốn nói những gì. Ngươi đi gặp qua Ngô nương tử. Ngược lại là Vệ Đàn Sinh chủ động mở miệng hỏi. Là, Tích Thủy giải hạ áo choàng, đặt vào ở trên giá áo. Nàng cũng biết thân phận của ngươi. Vệ Đàn Sinh ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào nàng mũi giày thượng. Tích Thủy, biết, một bên trả lời. Tích Thủy con mắt nhìn mắt giường bên cạnh bình hoa. Trong bình hoa mai hoa chẳng biết lúc nào đã muốn đổi xuống dưới. Đổi lại một đám mặc lan. Vệ Đàn Sinh phát giác ánh mắt của nàng. Cười nói, ta hôm nay cũng đang muốn hỏi ngươi. Vì sao êm đẹp đem hồng mai đổi lại mặc lan? Tích Thủy rời ánh mắt. Không có gì, chỉ là đã thấy nhiều giống nhau hoa. Khó tránh khỏi không thú vị chút. Này mặc lan hẳn là hải đường thay thế. May mắn Vệ Đàn Sinh không có ở trên đề tài này nhiều viết văn chương. Nhìn hắn mày thần sắc, giống như cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Bất quá đối với có tật giật mình Tích Thủy mà nói. Cảm giác lại không thua gì lái xe thẳng đến tốc độ cao. Thể nghiệm một phen tốc độ xe 200 mã bay một loại cảm giác. Vệ Đàn Sinh mỉm cười nhìn nàng. Ánh mắt lại rất lạnh. Trong tay áo tờ giấy bị tạo thành cái nho nhỏ viên giấy. Nếu lại dùng thượng hai phân lực khí. Tựa hồ có thể hóa làm bột mịn. Tên lừa đảo. Hội gạt người điểm ấy. Ngược lại là cùng từ trước một dạng không có cái gì thay đổi. Vậy ngươi nay có tính toán gì không? Lồng ngực trung cuồn cuộn nộ khí. Hận không thể muốn đem trước mặt cả người bao khỏa thôn về. Nhưng hắn nhưng vẫn là cong mặt mày. Cười dài tiếp tục hỏi. Tích Thủy nói, ta sẽ đi Ngô phủ thượng một chuyến. Hướng lang trung giải thích. Vệ Đàn Sinh cho Cao Khiên tính cách khác nhau rất lớn. Hắn nói đức quan niệm đạm mỏng đến thực, đối với này chút chuyện căn bản không để ý, người bên ngoài cảm thụ đều không có quan hệ gì với hắn. Về phần giải thích không xin lỗi, theo hắn, không thể nghi ngờ vì thế nhàn rỗi không chuyện gì tự cấp chính mình thêm phiền toái. Bất quá nghe được Tích Thủy nói như vậy, hắn ngược lại là không cái gì dị nghị, chỉ là lược nhíu mày. Cao lang quân hôm nay cũng cùng ngươi cùng đi. Hắn đổi cái vấn đề. Tích Thủy hỏi. Làm sao ngươi biết? Hắn vừa là ngươi nhị ca. Chuyện này định cũng có hắn ở trong đó chu toàn duyên cớ. Từ trước, Vệ Đàn Sinh thập phần không kiên nhẫn Cao Khiên. Đều là bởi vì Ngô Hoài Phỉ. Mà nay, hai người bọn họ ở giữa quan hệ. Hắn ngược lại là xem nhẹ rất nhiều. Cao Khiên hắn nghĩ đến nay cũng khó mà bỏ xuống khúc mắc, lại cùng Ngô Hoài Phỉ như thường kết giao. Bất quá, hắn đối Cao Khiên chán ghét lại không có giảm bớt nửa phần. Ngược lại cảm thấy hắn so trước càng chướng mắt chút. Không đúng, Vệ Đàn Sinh đột nhiên nhẹ nhàng lay động bàn tay. Cao lang quân hắn trên thực tế không coi là ngươi huynh trưởng. Vì cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ không đúng? Vệ Đàn Sinh hỏi lại, Tích Thủy, ngươi muốn nói như vậy, kỳ thật cũng không sai, ta tại kia cái nguyên bản thế giới chung, không có huynh trưởng. Vệ Đàn Sinh lại không có lại nhiều hỏi cái gì, cúi đầu, tự nhìn chính mình kinh Phật, tu mi nhỏ mát, ôn nhuận lại lạnh nhạt, mà hắn giống Tôn Quan Âm một dạng, chấn trong phòng đầu. Tích Thủy lại tìm không thấy thời cơ thích hợp hỏi hải đường là sao thế này. Mãi cho đến buổi tối, trong phòng không khí đều áp lực mà cổ quái. Ban đêm, hải đường đem ôm lấy màn che buông xuống, liền nhỏ giọng ly khai trong phòng. Tích Thủy từ từ nhắm hai mắt, không biết vì cái gì, lại từ đầu đến cuối ngủ không yên. Bên cạnh nằm cá nhân cảm giác là như thế tươi sáng. Cưỡng ép chính mình phóng không suy nghĩ, chìm vào mộng đẹp tài, nằm tại nàng bên cạnh Vệ Đàn Sinh đột nhiên lại đã mở miệng. Tiếng nói cũng giống như lũ mùi thơm, phiêu tán ở trong đêm đen, ngủ không được sao? Thúy Thúy, Tích Thúy thành thật trả lời, có một chút, không nghĩ đến, Nàng vừa dứt lời, bên cạnh nằm thanh niên, một tay chống đệm chăn, chậm rãi ngồi dậy. Thúy Thúy mở mắt, thanh niên sải bước ngồi ở trên người nàng, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, như tăng nhân cùng đi kim cương sử an tọa tại hoa sen chỗ ngồi. Dưới, lưu lại biến thái, thanh niên suối tóc đen mượt rối tung trên vai đầu. Hắn cúi xuống, thân mình, bằng lãnh cánh môi ngậm thượng của nàng vành tai, đầu ngón tay cũng theo thân thể đường cong một đường đi xuống vuốt nhẹ. Nếu ngủ không được, hắn khớp hàm nhẹ nhàng liếm láp trong miệng mềm mại, cao mà thẳng thắn mũi một chút lại hạ xuống liếm nàng tóc mai sợi tóc, như là đang bắt chước cái gì thẳng tiến triền miên động tác. Vậy không bằng, liền tại hôm nay sinh hoạt vợ chồng thôi. Một cổ ngứa ý theo vành tai, rót vào da thịt, Tích Thúy cả người run một cái, ánh mắt mở to chút. Không hiểu được này tiểu biến thái hôm nay đến tột cùng tại phát điên cái gì. Vệ đàn sinh, hắn đợi không vội, chỉ có đem nàng cắn nát, tinh tế lập lại nuốt vào trong bụng. Ngạ quỷ tài năng trò chuyện an ủi cơ buồn ngủ. Nam nhân ngẩng đầu, bắt đầu mỉm cười, liếm liếm môi thượng thủy quang, đỏ tím sắc mát, nhìn giống trong đêm đen ẩn núp một đầu dã thú. Hắn buông mi mỉm cười, ngoan, kêu ta đàn nô, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.